chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu hôn cô nhưng cô không nhịn được mà mở mắt nhìn anh, gương mặt lạnh lùng và đôi lông mày sắc bén giờ lại trở nên dịu dàng và sạch sẽ. Hàng mi dài và đen rậm khẽ rủ xuống, đôi mắt hơi đỏ lên, hình ảnh trước mắt và cảm giác trên môi tạo nên kích thích gấp đôi, khiến tim Cố An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dường như cảm nhận được ánh mắt cô. Giang Nghiễn mở mắt, giọng khàn khàn mang theo ý cười. Nhắm mắt lại, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh quẩn, không biết đã bao lâu, Giang Nghiễn mới buông cô ra. Cố An đầu óc choáng váng, tay không biết từ khi nào đã ôm lấy cổ anh, mặt áp vào ngực anh qua lớp áo thun, hít thở đều để lấy lại nhịp thở. Bàn tay anh đặt trên eo cô dần dần di chuyển lên, vuốt ve mái tóc dài của cô, như để trấn an, yên tĩnh ôm cô vào lòng, cho cô đủ thời gian để xấu hổ. Nếu anh hôn thêm chút nữa, giọng Cố An bí bách, nhỏ nhẹ như kem tan chảy trong họng, bạn gái của anh sẽ nghẹt thở mà chết mất. Giang Nghiễn buồn cười nhìn cô, cái đầu tròn tròn dễ thương ấy, giờ chỉ còn lộ ra đỉnh đầu, tóc dài mượt mà, nhiệt độ từ má cô truyền qua áo thun đến ngực anh, dường như càng lúc càng nóng lên. Sao lại dễ xấu hổ thế, lại còn dễ thương thế này, may mà cô là của anh. Khóe mắt Giang Nghiễn hơi cong lên, trong đôi con ngươi sâu thẳm lấp lánh nụ cười. Anh cúi đầu, dùng cằm cọ nhẹ lên trán cô, rất thân mật và cưng chiều, khẽ cười nói. Đúng là vẫn chưa lớn. Sau bữa trưa, Giang Nghiễn nhận được cuộc gọi khẩn cấp quay về cục thành phố. Anh tắt điện thoại, cúi đầu nhìn bạn gái nhỏ của mình, đỉnh đầu cô chỉ cao đến vai anh, trông vẫn còn nhỏ bé. Cô gái nhỏ bĩu môi, chỉ trong vài giây đã tự điều chỉnh cảm xúc, ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhìn anh. Đi đi, dù sao bây giờ anh cũng là đội phó Giang, phải làm gương cho mọi người. Giang Nghiễn khẽ nhướng mày, nghiêng đầu hôn nhẹ lên gương mặt trắng mềm của cô. Vậy thưa lãnh đạo, thuộc hạ đi rồi sẽ về ngay. Chuẩn tấu, Cố An mím môi cười. Chú ý an toàn nhé. Ở nhà một mình buồn chán, Cố An lấy bảng vẽ số ra vẽ truyện tranh. Gần đây mải mê yêu đương và quấn quýt với người mình thích, cô hoàn toàn bỏ quên nhóm fan nhỏ đáng yêu của mình. Bảng vẽ số kết nối với máy tính, Cố An vẽ từng nét rất chăm chú. Dưới bầu trời đêm xanh đậm, dải ngân hà ngút ngàn, pháo hoa rực rỡ khắp trời, cảnh sát Di mỉm cười nhìn cô. Lần này đã đóng dấu rồi, sau này anh là của em, nhớ đấy. Truyện tranh vừa đăng lên blog mới, phần bình luận nổ tung, thông báo tin nhắn chẳng mấy chốc đã thành 99. Cố An xem từng bình luận một, xin nhà nước phân phát bạn trai cho tôi, gấp, muốn xem kết hôn, sinh con, nuôi bé con. Cảnh sát Di giỏi quá đi, tôi tiêu rồi hu. Đọc đến một đoạn, ngón tay Cố An dừng lại, mắt tròn xoe, gần như không dám tin. Trong khoảng thời gian cô không đăng nhập Weibo, công ty truyện tranh nổi tiếng nhất trong ngành, Ego, đã gửi tin nhắn riêng cho cô. Xin chào, tôi là biên tập viên của công ty truyện tranh Ego, có ý muốn ký hợp đồng với bạn. Cố An ngẩn ngơ đứng yên một lúc, rõ ràng bị bánh nướng lớn từ trên trời rơi xuống làm choáng váng. Họa sĩ mà cô yêu thích nhất, phần mới nhất của bộ truyện do họa sĩ đó vẽ đang được đăng tải trên nền tảng mạng của công ty này. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn như vậy, những mẫu manga cô cập nhật đều rời rạc, chỉ là ghi lại cảm xúc thầm yêu, hoàn toàn không nghĩ sẽ được chú ý, sẽ được mời ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc mơ đột nhiên trở nên trong tầm tay, mắt cô không nhịn được đỏ hoe. Cô hít mũi, chụp màn hình gửi cho Giang Ninh. Giang Ninh dường như còn kích động hơn cả cô. Trở thành họa sĩ truyện tranh không phải là ước mơ của cậu sao? Rồi thì đừng quên mình nha. Hay là bây giờ ký tên cho mình vài cái để mình siêu tầm luôn nhỉ? Tối nay rảnh không? Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sự ra đời của họa sĩ truyện tranh mới nào. 10 giờ tối, khi đội phó Giang về đến nhà, phòng khách vẫn sáng đèn. Cô gái nhỏ mặc váy len trắng sữa, buộc tóc búi tròn, trông như vừa từ ngoài về. Trong tay ôm gối ôm stick, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ ngợi gì, thu mình ở góc sofa, trông rất nghiêm túc và tập trung. Sao còn chưa ngủ? Giang Nghiễn treo áo khoác đen ở cửa, vẫn một thân đen, cao ráo, chân dài, vừa lạnh lùng vừa ngầu. Cố An ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ hây hây, mím môi cười. Vì em vui mà. Giang Nghiễn bước lại gần, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ bất thường của cô. Uống rượu à? Không khí có mùi rượu thoang thoảng, Cố An vội vàng che miệng, lắc đầu. Giang Nghiễn cầm tay cô kéo xuống, cúi đầu hôn lên môi cô. Còn nói không uống, mặt Cố An hồng lên, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình, bảo anh ngồi xuống. Anh ơi, có một công ty truyện tranh rất lớn muốn ký hợp đồng với em. Vậy em sẽ không phải dạy trẻ em vẽ tranh nữa, cũng không cần gửi bản thảo đi khắp nơi nữa. Em vẫn đang làm thêm à? Giang Nghiễn nhíu mày. Cố An uống nhiều, đầu óc mơ màng, từng chữ thật thà bật ra. Đúng vậy, nhưng Cố Trinh không biết, anh cũng không biết. Cô nhấn nhá giọng nói, còn có chút đắc ý không che giấu. Trước đây Cố An bị hai người phản đối việc làm thêm trong kỳ nghỉ đông và hè. Cô nghĩ, thời gian ở cùng anh trai và Giang Nghiễn vốn đã ít, thực sự không nên dùng để đi làm thêm, thà ở nhà nấu ăn cho hai người, làm tốt vai trò hậu phương. Nhưng khi về trường, thời gian rảnh rỗi quá nhiều, cô không nhịn được làm thêm vài việc. Cô đã trưởng thành, không muốn trở thành gánh nặng của Cố Trinh. Sau khi ký hợp đồng với công ty truyện tranh, em chỉ cần đăng truyện đúng hạn là được rồi. Biết đâu còn có thể kiếm một chút tiền cho Cố Trinh lấy vợ. Cố An mãn nguyện vô cùng, đôi môi nhỏ thì thầm không ngừng. Anh biết đấy, lương cảnh sát không cao, anh trai em lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố, mua căn nhà này cũng chẳng còn tiền. Giang Nghiễn hạ mắt không nói gì, Cố An sung sướng, luyên thuyên mãi. Đợi em nổi tiếng rồi, nhuận bút sẽ cao lắm, có thể còn được mở buổi ký tặng sách nữa. Hay là thế này, cô quay người ấn lên vai anh, toàn thân nhào vào lòng anh, tay lại không thành thật, nhẹ nhàng nâng cằm anh. Em chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, đội phó Giang chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa. Giang Nghiễn cuối cùng cũng có chút ý cười, tay phủ lên đỉnh đầu cô. Giọng điệu cưng chiều. Để anh làm kẻ ăn bám em sao? Được đó, đúng là em không muốn anh vất vả như vậy, còn nguy hiểm nữa. Đôi mắt cô ướt át, sáng ngời, nhìn qua là thấy rõ cảm xúc. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo như nước. Cố An, anh có thể bảo vệ em, nhưng mà khu vực này có nhiều người như vậy, nhiều người già và trẻ nhỏ, không có ai bảo vệ họ. Anh phải làm hết sức mình. Giọng anh lành lạnh rơi vào tai lại mềm mại vô cùng, mang theo sự nghiêm túc và trịnh trọng. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách, nhưng cô biết, Giang Nghiễn thực sự là người dịu dàng hơn bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đúng sai thiện ác, những góc tối mà người thường cả đời khó chạm tới, nhưng qua đôi mắt trong trẻo của anh, dường như vẫn có thể thấy một linh hồn tinh khiết không nhuốm bụi trần. Hiện giờ, anh đang lười biếng dựa vào sofa, chiếc áo hoodie đen rộng rãi mềm mại trên người. Cố An nằm trong lòng anh, ngẩng đầu nhỏ nhìn anh, chỉ cảm thấy bạn trai nghiêm túc nói chuyện với mình thế này, thật quyến rũ chết đi được. Rượu bắt đầu ngấm, cái đầu nhỏ mơ màng bắt đầu chậm rãi suy nghĩ, cô có nên làm gì đó không nhỉ? Cánh tay Giang Nghiễn lỏng lẻo ôm lấy cô, ngón tay sương sương chơi đùa với tóc cô, hờ hững mà sâu xa, hỏi cô. Nhìn anh làm gì? Đôi mắt to của Cố An không chớp, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra một câu thật lòng. Anh đẹp trai như vậy, thực sự là đang làm em lỡ mất thời gian, anh biết không? Giang Nghiễn không nhịn được, nhướng mày cười. Cô bé này, hình như rất thích khuôn mặt của anh. Hình như thường xuyên có thể bắt gặp bộ dạng cô lén lút nhìn anh không rời mắt. Vậy nên, anh chơi đùa với tóc cô, bóp nhẹ đôi má mềm mại của cô. Rượu làm gan người to ra, đầu óc Cố An nóng lên, nói hết những gì mình nghĩ lúc nãy. Đẹp trai, muốn hôn. Nói xong, cô thấy Giang Nghiễn sững sờ, trông như chưa từng bị ai trêu ghẹo như vậy. Điều này khiến cái đầu nhỏ say khướt của cô có cảm giác thành tựu vô cùng. Một lát sau, Giang Nghiễn cũng không động đậy, chỉ vòng tay ôm lấy eo cô, khuôn mặt điển trai không mang chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt ánh lên nụ cười, như đang lặng lẽ mời gọi. Vậy thì đến đây đi. Hả, muốn cô chủ động sao? Cái đầu nhỏ của Cố An có chút đơ máy. Được thôi, dù sao anh cũng là bạn trai của cô. Cô quỳ trên sofa, nửa người trên tiến lại gần. Ngón tay nắm lấy cổ áo hoodie của Giang Nghiễn, để lộ một phần xương quai xanh, làn da trắng lạnh dưới ánh đèn chói mắt. Cố An tiến đến, nhẹ nhàng hôn vào lúm đồng tiền trên khóe miệng anh. Từ đầu đến cuối Giang Nghiễn đều mỉm cười nhìn cô. Để mặc cô làm càn, cưng chiều hết mức. hôn được anh đẹp trai mà mình hằng ao ước. Cố An cảm thấy thỏa mãn, định rời khỏi người Giang Nghiễn nhưng lại bị giữ chặt eo. Anh tiến lại gần, hạ giọng cười hỏi. Cả ngày đều nghĩ gì thế, say rượu là muốn ăn đậu hũ của anh hả? Dạo gần đây, da mặt của Cố An đã dày lên một chút, ngón tay nắm lấy cổ áo anh mặc dù có chút không vững nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại. Đúng, chính là muốn ăn đậu hũ. Cô ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt không biết đỏ vì ngại hay vì say, đôi môi mềm mại xinh đẹp. Sao, không cho à? Cho. Giang Nghiễn vòng tay, nhẹ nhàng bế cô lên đùi mình, sau đó môi anh chạm lên trán cô, từ mắt, lông mi rồi xuống đến khóe môi, cảm giác ẩm ướt khiến tim cô run rẩy. Sống mũi cao của anh chạm vào má cô, giọng anh dịu dàng. Anh cầu còn không được. Đêm tĩnh lặng, ngoài cửa sổ hình như tuyết lại bắt đầu rơi. Môi chạm môi, cánh môi bị anh ngậm nhẹ nhàng cọ sát, không khí lặng lẽ tăng nhiệt, khiến mặt cô ngày càng đỏ. Người trước mặt dịu dàng đến mức gần như khiến cô đắm chìm, lý trí như kẹo bông dưới ánh mặt trời tan chảy, chỉ còn lại vị ngọt ngào. Không biết đã qua bao lâu, Giang Nghiễn hơi tách ra, tiếng thở dốc khiến người khác mặt đỏ tim đập, anh khẽ hỏi. Còn muốn hôn không? Cố An điều chỉnh hơi thở, trước mặt là anh, mơ màng gật đầu, ôm chặt lấy anh, lại áp sát, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng anh, mềm mại, ngọt ngào như thạch trái cây. Không thể hôn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn lùi lại, rời khỏi, đôi mắt trong trẻo như thường ngày giờ đây tối sầm, tràn ngập sự kiềm chế như đang cố gắng đè xuống điều gì đó. Cố An bị anh ôm trên đùi, dù hiện tại đầu óc không tỉnh táo, vẫn đỏ mặt tía tai, mũi và môi đều thấm đượm hương bạc hà ngọt ngào, cái đầu nhỏ say mềm không thể suy nghĩ nổi. Giang Nghiễn ngẩng lên nhìn cô, đôi môi mỏng đỏ hồng, đường nét rõ ràng, cảm giác mềm mại dường như vẫn còn đó. Bạn nhỏ à, người lớn yêu nhau không chỉ có hôn hôn ôm ấp đơn giản như vậy đâu. Cái đầu của Cố An vẫn còn mơ màng, lời nói ra không qua suy nghĩ, vì anh không cho hôn nữa mà ấm ức, nhỏ giọng hỏi. Vậy là thế nào? Anh trông vẫn như một người thanh tâm quả dục, yết hầu liên tục chuyển động, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi thốt ra mấy từ. Có lẽ sẽ làm em khóc. Cách chương.